Chương 453, Tây Đại Lục. Diệp Chu cũng không nguyện ý lưu ý những thứ này biến ẻ ẩn người, đi theo hắn đi trước Tây Đại Lục. Đầu tiên, bọn họ phải trải qua một mảnh hải dương. Trải qua vùng biển này chắc là không có có khó khăn gì, bởi vì đám người bọn họ đang ở trên thuyền đi tới, làm cưng giả, bọn họ không trên thuyền gặp phải hết thể sóng gió, thậm chí có thể trong nháy mắt đối với Nhậm Hà Phong Lan ở dê tiến hành phản kích, Diệp Chu thậm chí có thể đông lại một mảnh ngoài khơi. Bất quá lúc này bọn họ đều vai trò là người bình thường nhân vật, bởi vì phải đi trước phía Tây Đại Lục, bọn họ cần tốn hao thời gian rất lâu từng trải. Rất nhanh bọn họ thì đến phụ cận, làm bọn họ ở nơi này trên Đại Lục đăng nhập thời điểm, cảm giác cùng Tây Đại Lục hoàn toàn bất đồng răng dấp, người ở đây ăn mặc tướng mạo, cùng với không ngừng xuất hiện các loại quân đội, làm cho một loại kiếm bạt nộ trương cảm giác khẩn trương thấy. Nơi đây dường như không đúng lắm nha. Diệp Chu xem đến nơi này tất cả quân đội điều động, sâu cho rằng vô cùng kinh ngạc. Dường như bọn họ muốn tiến hành một trận đại chiến. Cho tới nay, Tây Phương thủ đô đế quốc là nhất cường đại thế lực, bọn họ chỉnh hợp có người nói 700 nhiều ma pháp công hội, đạt tới khó có thể tưởng tượng cường thịnh. Hơn nữa cái kia thần bí khó lường quốc vương, dường như chính là trong truyền thuyết Sệ Dẹp, càng làm cho đây hết thể bình thêm vô số sắc thái thần bí. Nếu như Sệ Dẹp thật là cái này cái quốc gia quốc vương nói, con kia khả năng xuất hiện một loại tình huống, đó chính là hắn thao túng cái này quốc gia. Thậm chí khả năng cho cái này quốc gia mang đến 760 chiến tranh, nếu để cho hắn thích nơi này thần dân, đây tuyệt đối là không thể một việc, bởi vì hắn một ngày thích nơi này, tử vong săn bắn sẽ trực tiếp phát động, phá hủy nơi này tất cả. Cho nên hắn phải khống chế dòng suy nghĩ của mình, đem đây hết thể người coi như con kiến hôi, nhìn bọn họ sùng bái ánh mắt của mình, hắn lại chỉ có thể sử dụng một loại bình tĩnh dường như đối đãi con kiến hôi ánh mắt nhìn người khác, đây là một loại vạn phần khinh thị. Bất quá sự thực như vậy. Cho nên khi Diệp Chu đám người ở nơi đây đi tới thời điểm, Tổng hội cảm giác được người chung quanh cuồng nhiệt, cùng với thế giới này mang cho bọn họ thờ ơ cho đến bây giờ. Đặc biệt nhất một việc chính là, nơi đây tụ tập đại lượng quân đội, thậm chí một mực tăng nhiều ở giữa, xem ra thật sự có một hồi chiến tranh sắp sửa phát động. Thật giống như hai chúng ta tới thật không phải là thời điểm. Unter nhìn đây hết thảy, cảm thấy đáng sợ, bởi vì cùng một người ma pháp so sánh với, cả cái quốc gia chiến tranh mới là đáng sợ hơn, nó có thể phá hủy một mảnh đại lục. Phá hủy vô số người gia đình, cùng với đã từng hồi ức. Unter đã từng cũng hãm sâu một loại tà ác chớ chú ở giữa, cảm thấy bằng vào lực lượng của chính mình có thể thay đổi rất nhiều Tây Tây. Cho nên hắn hủy bỏ người khác giá trị tồn tại, không nghĩ tới bây giờ thoạt nhìn, chân chính có thể đơn giản cải biến thế giới, ngược lại thì một hồi chiến tranh, so với nàng lực lượng của chính mình mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Có thể bọn họ đã điên cuồng à, bất quá đây không phải là người ta thật muốn lưu ý một cái đối tượng, chiến tranh luôn sẽ tới. Đối với từng cái đại lục đều là như vậy. Mau mau đi tới A, ở cái này mảnh nhỏ trên đại lục, nhất định có một ít thần di tích. Lần nạ vẫn là đem tinh lực của mình đặt ở di tích của thần mặt trên, bởi vì theo ước theo như lời, ở Tây Đại Lục cũng có một chút thần minh nghỉ ngơi địa phương, cùng còn lại địa phương bất đồng, dường như Tây Đại Lục có càng nhiều hơn chiến loạn, năm đó một hồi cùng thần linh chiến tranh, cho bọn họ mang đến càng nhiều hơn thương tích. Cho nên lúc này Tây Đại Lục vấn đề mới là chủ yếu vấn đề. Đoàn người muốn tiếp tục tìm kiếm những cái này bí ẩn địa phương, nhưng lúc này có một cái vấn đề mở tại bọn họ trước mặt, chính là bọn họ đối với cái này đại lục cũng không hoàn toàn hiểu rõ. Rất nhiều địa phương bọn họ đều là kiến thức nửa đời, muốn phải tìm được nơi đây quá sức trọng yếu đồ vật, dường như thoạt nhìn có chút chắc trở. Bọn họ tìm được một cái tiểu điếm, ở chỗ này hơi chút nghỉ ngơi, tiền ở mỗi cái đại lục đều là thông dụng, cho nên ở cái này địa phương, bọn họ không cần lo lắng chính mình ăn, mặc, ở. Đi lại các loại chờ phương phương đi hệ nở mặt vấn đề. Thế nhưng mới vừa tiến vào tiểu điếm, bọn họ liền thấy một người vóc dáng cao gầy, ăn mặc đặc biệt ma pháp bảo nữ nhân đang cùng người nơi này tiến hành giằng co. Các ngươi làm được đồ đạc quá rất dưới, một điểm mùi vị cũng không có. Nữ nhân này nhìn mọi người, sẽ không chút nào lui bước. Phẫn nộ là rượu ạ gặp tiệm nhất phương, bởi vì bọn họ làm được thức ăn mỹ vị ngon miệng, ở toàn bộ trong thành thị đều là rất có thanh danh, người nữ nhân này điểm một bàn đồ đạc. Không ngờ tới lại nói bọn họ đồ vật không phải thường khó ăn, điều này sao có thể để bọn họ tiếp thu, cứ như vậy sẽ mang đến rất nhiều tác dụng phụ. Ngươi muốn chịu trách nhiệm lời của mình, lương thực của chúng ta cho tới bây giờ đều là trong thành phố này tốt nhất, thậm chí ở toàn bộ trong đế quốc đều là vô cùng nổi danh. Người của đối phương chút nào không cho. Thế nhưng cái kia có ửng đỏ sắc tóc nữ nhân, ngay cả có như vậy vẻ mặt cao ngạo, không thể không nói nữ nhân này tóc cùng nghệ giả có tương tự chính là địa phương, chí ít đều là ửng đỏ sắc tóc. Trên người khí chất cao ngạo, cũng có chút tiếp cận, thậm chí hai người dung mạo cũng có một bộ phận tương tự. Nữ nhân này tổng cho Diệp Chu một loại cảm giác là lạ, bất quá chân chính khiến người ta khiếp sợ vẫn là trên người nàng cái loại này đè nén khổng lồ ma pháp năng lượng. Ma pháp của hắn năng lượng nhưng là so với rất nhiều người cũng mạnh hơn không ít, nếu như nàng nguyện ý nhẹ nhàng vung tay lên, là có thể hủy diệt mảnh này thành thị, chí ít Diệp Chu đã nhìn ra. Chỉ bất quá người nữ nhân này cũng không có động thủ, cũng không có đi qua ma pháp tới uy áp đối phương, mà là dựa vào lý lẽ biện luận, kể thức ăn các loại không tốt nhạt như nước Úc, thậm chí ngay cả bùn đất cũng không bằng. Diệp Chu đám người lúc này nhìn buồn cười, thế nhưng bên cạnh lần ạ thì dùng thâm thúy mắt nhìn cô bé này, sau đó nàng đi thẳng ra ngoài. Các ngươi đều nói chính mình nói đúng, để cho ta tới làm một cái bình phán A, ta và cô gái này cũng không bất kỳ quan hệ gì, cùng các ngươi cũng không cao ý gì liên quan, là mới vừa đến tòa thành thị này. Đột nhiên nghe được một ngoại nhân nói ra như vậy thoại ngữ, người hai phe đều có chút giật mình, cái kia ửng đỏ sắc tóc nữ nhân, lúc này lẳng lặng nhìn lần ạ, cuối cùng trên mặt mang một tia nụ cười thần bí. Còn như gian kia người của quán rượu dường như cũng đồng ý, dù sao dùng một ngoại nhân để làm phán xét nói, có thể càng có lợi một ít. Bọn họ cũng không thể đối với nữ nhân này thế nào. Lợn ạ đi tới phía trước, ăn một miếng trên bàn thức ăn, sau đó trực tiếp nhổ ra nói rằng, mùi vị xác thực không tính là quá tốt, nhưng còn có thể miễn cưỡng sử dụng. Diệp Chu bất đắc dĩ, là lợn ạ biểu hiện, dường như so với kia nữ nhân có khi còn hơn, đã đem đồ đạc phun ra, thế nhưng chẳng biết tại sao. Người chung quanh bao quát quán rượu những người đó lại sâu để ý nữ nhân này hóa đơn ta sẽ cho hắn trả, cho các ngươi gấp 2 chi phí, hy vọng lúc đó có thể cho chuyện này lắng lại xong gió. Người của quán rượu gật đầu, tiến đến toàn bộ giải tán, thật giống như bị thôi miên giống nhau, lúc này Diệp Chu mới phát giác nữ nhân trước mắt này thật là đáng sợ.